Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 169. Kinh Giao Tấn Cung, 14, tối hôm qua tranh Tết liền phong ở ngoài cửa mặt, 3 giờ sáng kia sẽ ta ra tới nhìn nhìn, đến bây giờ, thẳng đều ở, canh giữ ở tứ hợp viện cửa các lữ khách như Moses phân hải nhường ra. Điều nói. Làm vệ tuân đi tới trước nhất biên, Chu Hy Dương nhíu mày. Ta đáp ứng hắn rửa sạch đường phố. Đem bên ngoài khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tranh Tết không có nửa điểm phản ứng, nói đến này Chu Hy Dương muốn nói lại thôi nhìn phía vệ. Tuân, Na Cha Linh xuất hiện thời gian vừa lúc là thiên gia giấy cùng lột ra đồ tề đại huyết giấy bay tứ. Tung thời điểm. Phía trước thiên gia giấy càn quét ngõ lôi cổ khi hắn cũng không có xuất hiện, hiển nhiên. So sánh với ngõ lôi cổ những cái đó quỷ quái, mất tích. Ô nhiễm, mới hẳn là làm Na Cha Linh không thể nhịn được nữa mấu chốt, nhưng chẳng sợ Chu Hy Dương. Hứa hẹn đem ngõ lôi cổ càn quét sạch sẽ. Này trương tranh Tết như cũ gắt gao phong ở tứ hợp viện ngoài cửa. Tranh Tết thượng Na Cha dùng 3 cái đầu thay phiên căm tức nhìn Chu Hy Dương. Hắn chạm lâu rồi tranh Tết Na Cha còn ý đồ dùng hỏa tiêm thương chọc hắn, ai đừng, Chu Hy Dương. Chính hội báo tình huống đâu. Kết quả, không lưu ý liền thấy vệ tuân rút ra hướng dẫn du lịch kỳ. Trực tiếp thọc hướng kẹt cửa. Ca cùng tranh Tết Na Cha hỏa tiêm thương. Trận đối chọc Chu Hy Dương đại kinh thất sắc. Bất chấp mặt khác trực tiếp ôm lấy vệ tuân sau này. Xà, hạ, dây liền thấy hỏa tiêm thương mũi thương thượng phun ra ra nóng cháy liệt hỏa. Thiếu chút nữa liền liệu tới rồi vệ tuân áo choàng bị Chu Hy Dương kéo lấy khi vệ tuân cả người. Căng chặt, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện ra tay. Cũng may hắn nhịn xuống. Vệ tuân nhìn mắt hướng dẫn du lịch cột cờ. Hỏa tiêm thương cũng không có ở mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vừa rồi hắn cũng cảm thấy nóng cháy ngọn lửa. Vệ tuân là muốn thử xem này ngọn lửa có thể hay không thiêu thấu hướng dẫn du lịch áo choàng. Nhưng Chu Hy Dương tinh thần dao động lợi hại. Mới vừa khâu vá vá miễn cưỡng điều dưỡng tốt tinh thần bị dọa đến thiếu chút nữa lại bạo động. Vệ tuân thuận thế giơ tay. Tùy ý vỗ đầu của hắn, này phi thường nguy hiểm. Chu Hy Dương thiếu chút nữa sợ tới mức trái tim vỡ ra. Vừa định lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc báo cho bính 250 hắn vừa rồi hành động tính nguy hiểm. Nhưng bị vệ tuân tay. Vỗ đầu, Chu Hy Dương sao động hỗn loạn tinh thần kỳ tích bị vuốt phẳng. Như là, trận thanh phong thổi qua. Những cái đó mãnh liệt cảm xúc, quét mà không, chỉ còn lại có bình tĩnh, phi thường nguy hiểm, lời nói là nói ra, nhưng hoàn toàn không có trong tưởng tượng nghiêm khắc, bình bình đạm đạm giống như liền như vậy thuận miệng, nói, động thủ trước ít nhất cùng chúng ta nói, thanh, nói xong, Chu Hy Dương thậm chí hướng vệ tuân cười cười, này tê cười là tinh thần thư giải sau. Hắn đầu óc cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Tự nhiên mà vậy lộ ra tới, khụ, Chu Hy Dương miễn cưỡng sụ mặt. Ra vẻ không phát hiện chung quanh người nhìn chăm chú. Lại là không tự giác nghĩ lại. Hắn vừa rồi có phải hay không ngữ khí quá hung, tinh thần thư giải việc này. Tối hôm qua vệ tuân cùng, thẳng không đi truy mộng nhân đơn giản thảo luận. Hạ, An Tuyết Phong làm lữ đội trưởng. Vệ tuân có thể liên kết hắn, lý luận thượng là có thể thư giải quy đồ người cùng lúc đó. An Tuyết Phong còn gánh vác, chút những người khác tinh thần ô nhiễm. Loại người này cùng An Tuyết Phong có liên hệ. Vệ tuân cũng có thể thuận đường thư giải, tỉ như Chu Hy Dương, tinh thần thư giải cũng phân rất nhiều. Loại, giống hắn cùng An Tuyết Phong loại này cho nhau tiến tâm linh ảo cảnh. Không tính liên kết sâu cạn. Quang xem loại này hình thức, liền tính là thâm tầng thư giải, dựa theo truy mộng nhân phân chia, cùng lữ đội thành viên ngốc tại cùng, cái không gian, xem như thiền tầng thư giải, hướng dẫn du lịch san giá trị sẽ dần dần khôi phục. Lữ khách đã chịu tinh thần ô nhiễm sẽ dần dần biến mất, cùng lữ đội thành viên có tứ chi thượng tiếp. Xúc, tỉ như bắt tay, ôm từ từ, là trung tầng thư giải. Thông thường dùng cho khẩn cấp tình huống. Tỉ như mỗ thành viên đã chịu đại lượng tinh thần ô nhiễm. Lúc này nhanh chóng ôm. Hạ là có thể làm đối phương tình huống chuyển biến tốt đẹp, tiến vào tâm linh ảo cảnh. Tương đương với thâm tầng thư giải. Chủ yếu nhằm vào chính là trường kỳ ở vào tinh thần ô nhiễm hạ. Lữ khách hoạn thượng tinh thần dị thường bệnh tật. Tỉ như Mao Tiểu Nhạc thích giết chóc. Uông Ngọc thụ tang. Còn có An Tuyết Phong 9 tầng tinh thần ảo cảnh, nếu không có thể hoàn toàn giải quyết tinh thần dị thường bệnh tật, kia trước hai loại thư giải chỉ là trị ngọn không trị gốc. Vệ Tuân vỗ vỗ Chu Hy Dương đầu, liền cùng vỗ vỗ Hôi Dạng, cũng không có trị liệu hắn tinh thần dị thường bệnh tật, nhưng Chu Hy Dương đã cảm thấy thần thanh, khí sảng, cả người như là tuổi trẻ mười mấy tuổi, tràn đầy sức sống. Dạng, có hướng dẫn du lịch chính là không? Dạng A, Chu Hy Dương dùng lớn nhất ý chí lực buông ra Vệ Tuân. Khắc chế chính mình cùng hướng dẫn du lịch rán rán xúc động. Quan tâm nói, ngươi còn hảo đi. Những cái đó từ trên người hắn rơi xuống tinh thần ô nhiễm rất có khả năng rơi xuống bính 250 trên. Người, nhưng xem Vệ Tuân bắt được cái giấy chát người. Tùy tay, hồ. Có thiên gia giấy, tì linh hồn đặc cấp 5 sao người giấy liền đem này đó tinh thần ô nhiễm tất cả đều nuốt, không có. Việc gì, Vệ Tuân tùy ý vẫy vẫy tay. Nhìn phía đứng ở, bên ma quỷ thương nhân, người cũng thấy rồi, ma quỷ thương nhân chậm gì gì nói. Na cha linh cũng không phải lần này lữ trình dẫn đường người. Hơn nữa đến hắn cái này trình tự. Hắn có thể không cho lữ quán mặt mũi, nhưng mà hắn lại không có đi gần lại đây. Thậm chí liền đối Úc Hòa Tuệ đều bảo trì khoảng cách. Ngữ khí so với phía trước lãnh đạm. Chút, việc công xử theo phép công thái độ, như vậy biến hóa hiển nhiên là đêm qua ma quỷ thương nhân cùng Hắc Quả Phụ câu thông tạo thành. Nhưng Vệ Tuân lại không thèm để ý. Này cũng không phải hiện tại nên để ý vấn đề, linh tính cách. Cùng vô số người nhóm tưởng tượng giao cho, chí, bán mệnh đạo nhân cũng nghiêm túc lên, cảm thấy khó giải quyết, đại chúng trong lòng na cha tổng hợp lên là cái dạng gì? Hắn chính là cái dạng gì, liền hướng dẫn du lịch đều dám thiếu. Hướng dẫn du lịch kỳ đều dám đánh, thậm chí hoàn toàn không cho lữ quán mặt mũi, na cha linh liền không có chuyện không dám làm tối. Hôm qua chúng ta đối ngõ lôi cổ, âm phủ sinh thái hoàn cảnh tạo thành phá hư, Mai Khắc Nhĩ cũng đưa ra chính mình ý kiến. Này tòa tám cánh tay na cha thành, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói xem như thân thể hắn. Muốn lấy được tha thứ nói có lẽ chỉ rửa sạch vệ sinh là không đủ, nhưng nếu là đem những cái đó lệ. Quỷ lão quỷ cùng các loại đạo cụ vật phẩm tất cả đều thả lại đi. Thật sự thật là quá mệt. Chẳng sợ mấy thứ này đều bị Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân này hai hướng dẫn du lịch nhặt. Mai Khắc Nhĩ hơi chút mang nhập. Hạ đều cảm thấy quá thịt đau. Không đúng, đúng lúc này Thập Nguyệt Thập Nhật bỗng nhiên mở miệng. Lạnh lùng nói. Qua đi thành phố này có như vậy nhiều cải tạo trùng tu địa phương. Thật muốn lời nói tám cánh tay na cha thành đã sớm hoàn toàn thay đổi, hắn đã xem như dựa vào người tín niệm mà tồn tại. Không đơn thuần chỉ là tòa thành hóa linh, Bạch Tiểu Thiên yên lặng nói. Lúc này phó đoàn tối hôm qua nói, thành phố này biến hóa. Đối hắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vật lý thượng biến hóa khẳng định sẽ không. Nhưng tinh thần ô nhiễm thượng dị biến ai đều nhịn không nổi a. Vân Lương Hàn nhịn không được bực bội nói. Hắn nếu là linh nói. Kiêng kỵ nhất tinh thần ô nhiễm việc này đi. Ta xem hắn không bình thường này ba chữ. Vân Lương Hàn chưa nói xuất khẩu. Tuy rằng tối hôm qua mọi người đều thấy được cái kia dị dạng thịt cầu. Nhưng nhân ra tranh Tết còn. Đồ ở cửa đâu? Đương mặt nói bậy loại sự tình này ngốc từ tài cán, rong rong dài dài nói nửa ngày. chạy nhanh định cái biện pháp. Augustus không kiên nhẫn, táo bạo nói, là thỉnh lý đường phố vẫn là đem quỷ nhóm đều thả lại đi. Chạy nhanh định cái biện pháp ra tới. Ngoặc kép, thời gian các lữ khách thảo luận khí thế ngất trời. Quả thực cùng cãi nhau dường như. Vệ tuân nhưng thật ra kinh ngạc nhìn bọn họ. Mát na cha linh đổ môn việc này. Từ căn bản thượng giảng vẫn là bọn họ hướng dẫn du lịch làm ra tới. Theo lý thuyết cũng nên hướng dẫn du lịch giải quyết, ngay cả tây khu tam người sói đều không có sự. Không liên quan mình, chẳng sợ đối na cha không tính quá hiểu biết đều ở nghiêm túc nghe, là bởi vì cái này lữ trình chú. Trọng thủ khi, duyên khi nói sẽ trừng phạt hướng dẫn du lịch, đồng dạng cũng sẽ trừng phạt lữ khách. Tay già đời các lữ khách đều biết nặng nhẹ nhanh chậm. Nhưng các lữ khách liền. Câu oán giận đều không có, thậm chí liền nửa điểm đối hướng dẫn du lịch mặt trái thái độ đều không có. Cho dù là Vân Lương Hàn đều chỉ là oán giận vài câu thiên gia giấy cùng lột da đồ tể đánh quá mức. Hòa, giờ đồ vật bay đầy trời. Không có hướng bính 250 cùng ma quỷ thương nhân trên người xả, cái này làm cho vệ tuân còn quái. Không được tự nhiên, ma quỷ thương nhân. Lại đây, vệ tuân hướng ma quỷ thương nhân vẫy vẫy tay. Hướng tứ hợp viện trước cửa. Ngồi xổm, xuyên thấu qua kẹt cửa. Hắn cùng Phong ở bên ngoài tranh tết na cha đối thượng mắt yêu cầu hỗ trợ sao. Ngoặc kép, đầu lấp lánh tỏa sáng hơi co lại hình thủy tinh tiểu long ghé vào vệ tuân trên vai. Đó là truy mộng nhân tinh thần ý thức hóa hình, những lời này. Ra. Tức khắc hấp dẫn sở hữu các lữ khách lực chú ý. Truy mộng nhân, tam người sói cả người căng chặt, cảnh giác đề phòng đến cực điểm. Vừa rồi này đầu thủy tinh tiểu long không mở miệng khi. Bọn họ hoàn toàn cũng chưa chú ý tới đối phương tồn tại. Nó nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua tới. Mát, khiến cho Augustus lang mau đứng chổng ngược, thiếu chút nữa trực tiếp biến thành người sói thái. Cho dù biết người giám hộ không thể tùy ý ra tay. Thậm chí liền tinh thần ảnh hưởng linh tinh đều không thể. Nhưng chỉ là giáp cấp hướng dẫn du lịch uy danh. Liền đủ để làm bọn hắn kiêng kỵ không thôi. Không cần. Người có thể tùy tiện đi theo lão bằng hữu tâm sự thiên, vệ tuân nói. Kia không chút để ý ngữ khí liền cùng đối tiểu bằng hữu nói, đi. Biên chơi. Dạng, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng truy mộng nhân nói chuyện đâu? Mai Khắc Nhĩ cùng bán mệnh đạo nhân đám người trong lòng thét chói tai, hắn chính là ngươi đùi vàng a. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hắn sinh khí sao? Còn nữa nói, đây chính là truy mộng nhân chủ động đưa ra muốn hỗ trợ a. Ngươi thật sự không cần sao? Lão bằng hữu, chậc ai, chính là không tức giận. Truy mộng nhân đối vệ tuân lự kính quá sâu. Nửa điểm không ngại. Thủy tinh tiểu long lại là thật sự hảo tính tình từ vệ tuân trên vai bay xuống dưới. Chúng ta kỳ thật không quá thục, hắc quả phụ. Ngươi nói đi, Nga. Truy mộng, ngươi nói thật làm ta thương tâm, mềm nhẹ yêu nhã giọng nữ vang lên. Chỉ cúc áo đại, giáp xác lóe sáng màu đen con nhện từ ma quỷ thương nhân đầu vai đứng lên khỏi ghế. Tinh tế chi trước cọ cọ thân thể. Nó chi trước khớp xương có tiểu xảo tinh xảo bánh răng liên tiếp. Thoạt nhìn giống như là hàng mỹ nghệ rối gỗ con rối làm. Vị thục nữ thương tâm. Cũng không phải là cái gì thân sĩ hành vi, nàng khinh khinh nhu nhu nói. Treo ti từ ma quỷ thương nhân bả vai rơi xuống. Hảo, tiểu gia hòa, ta muốn đi cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình, đúng không? Hắc quả phụ, Chu Hy Dương kiêng kỵ không thôi, lại không có dương mắt đi xem. Mặc dù này chỉ là người giám hộ, điểm nhỏ tinh thần ý thức, hoàn toàn không có khả năng có tinh thần ô nhiễm. Nhưng hắc quả phụ thủ đoạn thật sự là ẩn nấp âm độc. Tương truyền nàng, bầy bồ thông thiên tháp tín vật. Chính là độc sát nàng tinh thần chiều sâu liên kết lữ đội trưởng trượng phu. Từ trên người hắn đoạt tới. Giết chiều sâu liên kết lữ khách lại không có tử vong. Có lẽ này cùng nàng danh hiệu Hắc Quả Phụ có quan hệ. Nhưng đủ để nhìn ra nàng thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu độc ác. Truy Mộng Nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì cùng ta đồng dạng nguyên nhân mới có thể lưu lại. Đương ma quỷ thương nhân đi đến Vệ Tuân bên người khi, Hắc Quả Phụ cùng Truy Mộng Nhân cũng hàn huyên lên. Ta từ kia linh trên người ngửi được Ti Vô Giải hơi thở. Ngươi biết đến, bọn họ không có khả năng giải quyết. Hắc Quả Phụ nói Vô Giải cũng không phải vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình, mà là ở thiên giai thượng càng cao trình tự quái vật. Cái loại này trình độ lữ quán đã vô pháp đánh dấu. Cao tầng lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm đều thói quen lấy Vô Giải tới xưng hô chúng nó, lại không phải địch nhân, không cần đánh nhau. Truy Mộng Nhân thuận miệng nói, ánh mắt dừng lại ở Vệ Tuân trên người. Ta tin tưởng Thúy Đạo có thể làm được. Ngươi đối hắn thật là rất có tin tưởng. Hắc Quả Phụ kinh ngạc cười nói, ta rất ít nghe được ngươi như thế cao đánh giá người nào đó. Xem ra hắn xác thật làm ngươi cảm thấy an tâm. An tâm? An tâm cái rắm. Đương nhìn đến Vệ Tuân ngồi xổm tứ hợp viện trước cửa, cùng Na Cha tranh tết đôi mắt nhìn, đột nhiên liền lấy ra cái ly, trang điểm nước hướng kẹt cửa bát. Bên cạnh ma quỷ thương nhân xem trợn mắt há hốc mồm, cản đều ngăn không được. Thủy tinh tiểu long thiếu chút nữa liền phải mắng ra long kêu. Chẳng sợ hắn lý giải Vệ Tuân ý đồ, Truy Mộng Nhân như cũ nghẹn khí, liền rất muốn mắng người. Như vậy nhiều mặt pháp, ngươi như thế nào liền trực tiếp bát thủy a? Liền như vậy biêu, ngươi như thế nào lấy thủy bát hắn a? Ma quỷ thương nhân rốt cuộc trang không ra lãnh đảm, kêu sợ hãi nắm lấy Vệ Tuân tay, chậm đi bước, trơ mắt nhìn đến hắn đem ly thủy tất cả đều bát qua đi. Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Thanh, còn nữa nói người giấy càng sợ hỏa a. Tiểu Thúy vì cái gì không dứt khoát lấy ra hắn kia căn lông chim đi thọc, ngược lại dùng thủy đi bát đâu? Phóng hỏa thiêu a. Ma quỷ thương nhân cho rằng hắn đây là muốn trực tiếp bạo lực phá giải, theo bản năng liền đem lột ra đao nhọn đem ra thu hồi đi. Vệ Tuân lại huấn hắn, ta cùng Tam Thái Tử mới vừa nói hảo, ngươi lấy vũ khí ra tới làm cái gì? Đừng làm cho nhân ra hiểu lầm. Nói hảo. Ma quỷ thương nhân cảm thấy bất thiện, ánh mắt từ kẹt cửa rơi xuống trên người hắn, vội không ngừng thu hồi lột ra đao nhọn, lại là nhịn không được đặt câu hỏi, các ngươi nói chuyện gì? Hắn là lần này lữ đội chủ đạo du, hẳn là mang lên hắn. Vệ Tuân chỉ hắn, cùng kẹt cửa Na Cha tranh tết lầm nhầm. Trận, tranh tết Na Cha hồ nghi nhìn ma quỷ thương nhân, mát, từ thượng đánh giá đến hạ, cuối cùng khóe miệng phiết, tựa hồ đối hắn rất là hoài nghi bất mãn. Không. Hắn xác thật là chủ đạo du. Vệ Tuân đẩy hạ ma quỷ thương nhân, đem người kim cải áo lấy ra tới, nói Vệ Tuân cũng lấy ra chính mình hướng dẫn du lịch kim cải áo. Trước từ kẹt cửa trung tắc đi ra ngoài, ngươi đây là thật cùng hắn liêu thông. Ma quỷ thương nhân thấy bị rót thân thủy Na Cha tranh tết thật không giống tức giận bộ dáng, nửa tin nửa ngờ lấy ra kim cải áo, lại không lập tức giao ra đi. Tân cảnh điểm, chi nhánh cảnh điểm đều không rất giống, không phải này hai loại. Vệ Tuân nhẹ nhàng bâng quơ, xem như cái ủy thác nhiệm vụ. Này từ có điểm xa lạ, tuy là ma quỷ thương nhân cũng chưa nghe qua. Hắn yên lặng hỏi lữ quán, đại khái hiểu biết, hạ, ủy thác nhiệm vụ, chính là chỉ trừ dẫn đường người, trừ lữ quán xếp vào NPC bên ngoài sinh vật. Ủy thác cấp hướng dẫn du lịch hoặc lữ khách nhiệm vụ, nguyên lai là ủy thác nhiệm vụ a. Ma quỷ thương nhân bất động thanh sắc gật đầu. Cái gì nhiệm vụ? Rửa sạch rác rưởi, cả tòa thành đều là hắn. Hắn muốn rửa sạch rác rưởi không thể so chúng ta đơn giản. Vệ Tuân không thể tưởng tượng, người sẽ không thật cho rằng hắn niêm phong cửa chỉ là vì làm chúng ta đem rác rưởi rửa sạch. đem ngõ lôi cổ phục hồi như cũ như vậy ngu ngốc đi, ngu ngốc. Na cha tranh tết khinh bỉ trừng mắt. Nhìn ma quỷ thương nhân, mát, hướng hắn làm cái mặt quỷ, ngẫm lại xem. Hắn là khi nào ra tới? Là đường phố bị thiên gia giấy cùng lột da tiên sinh ô nhiễm thời điểm sao? Ma quỷ thương nhân không cùng tranh tết. So đo, kia bằng không đâu, đó là thiên gia giấy cùng lột da tiên sinh ô nhiễm đường phố sao? Vệ tuân ý vị thâm trường. Đây là chúng ta, bày ra thực lực. Được đến hắn chú ý, bằng không na cha linh hoàn toàn mặc kệ bọn họ, ngươi làm rõ ràng. Này không phải chúng ta thực lực, ma quỷ thương nhân ngưng trọng nói. Kiêng kỵ nhìn tranh tết na cha. Mát, trên thực tế, trừ bỏ rửa sạch đường phố, dọn sạch tinh thần ô nhiễm, cùng đem những cái đó quỷ quái thả về ngõ lôi cổ ngoại. Na cha linh mặt khác bất luận cái gì nhiệm vụ chúng ta đều không thể làm được. Ngươi minh bạch sao? Đây chính là na cha linh a. Là cùng toàn bộ lữ trình đều không phải cùng giai tầng khủng bố tồn tại. Bọn họ không có khả năng hoàn thành hắn bất luận cái gì ủy thác nhiệm vụ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ chết? Vệ tuân kinh ngạc nhìn phía hắn. Hắc quả phụ đều tới. Nàng chẳng lẽ còn sẽ làm ngươi chết? Ta cũng không phải siêu nhân. Nam Hải, Boy, cùng truy mộng nhân có. Đáp không? Đáp nói chuyện phiếm hắc quả phụ cười khẽ trả lời. Ta chỉ biết cho hắn. Cái lời khuyên, đó chính là không cần dễ dàng tiếp được ủy thác, không phải dẫn đường người. Không phải lữ quán thiết trí NPC, có thể dẫn đường du tuyên bố ủy thác nhiệm vụ tồn tại. Đến tột cùng có bao nhiêu cường, kia chính là vô pháp tưởng tượng, cho dù là ta. Cũng không cam đoan có thể tại đây loại ủy thác nhiệm vụ chung sống sót. Còn nữa nói ta chỉ là người giám hộ mà thôi. Chẳng sợ ra tay cũng không thể quá phận, ma quỷ thương nhân giữa mày trói chặt. Từ hắc quả phụ nói chung hắn ý thức được. Này ủy thác nhiệm vụ chỉ sợ cũng không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, oa nga. Vệ tuân lại là kinh ngạc cảm thán. Thanh, khuỷu tay giã ma quỷ thương nhân. Hả, dùng nhỏ giọng, lại là ai đều có thể nghe được thanh âm hưng phấn kinh ngạc cảm thán nói. Hắc, đây chính là hắc quả phụ cùng truy mộng nhân cũng chưa nắm chắc nhiệm vụ. Còn không chạy nhanh kế tiếp. Ma quỷ thương nhân, ngài lời này có logic sao? Nói thật, nếu không phải ta hướng na cha linh đề cử ngươi, nhân gia đều chướng mắt ngươi, không đợi ma quỷ thương nhân nói nữa. Vệ tuân hứng thú chí bừng bừng đứng dậy. Dù sao ta tiếp, người tùy ý, người, ma quỷ thương nhân. Khẩu khí thiếu chút nữa, không xuyễn đi lên. Tiểu thúy lời này nói quả thực tựa như uống rượu khi nói ta làm. Người tùy ý, dạng này tùy ý cũng không phải là thật tùy ý, ý tứ a. Truy mộng nhân, đây chính là thành thị linh ủy thác nhiệm vụ a, Chu Hy Dương lo lắng hỏi. Hắn vừa rồi kỳ thật há mồm tưởng khuyên bính 250. Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy người này khẳng định không nghe hắn khuyên, còn nữa nói có thư giải ảnh. Hưởng, hắn ý chí chỉ sợ sẽ không kiên định. Chu Hy Dương dùng ánh mắt ám chỉ thủy tinh tiểu long, khuyên nhủ. Mau khuyên nhủ hắn a. Vẫn là nói, truy mộng nhân kỳ thật có nắm chắc. Hắn vừa rồi cùng bính 250 câu thông qua. Tựa như Thúy Đạo nói như vậy, ta cũng không nắm chắc, không câu thông, không giao lưu, truy mộng nhân buồn bã nói. Nhưng hắn có hay không nắm chắc, ta cũng không biết, ngươi là nói, Chu Hy Dương ngừng thở. Hắn ngộ, truy mộng nhân ở bên ngoài, khẳng định có thể liên hệ quy đồ người cùng An Tuyết Phong. Hắn ý tứ có phải hay không? An Tuyết Phong bọn họ cũng có thể cung cấp bên ngoài chi viện. Rốt cuộc bính 250 chính là cùng An Tuyết Phong có tinh thần liên kết a. Bọn họ nói không chừng có đặc thù giao lưu phương thức. Ta là nói, ta không có khả năng ở đệ thứ mang đội thời điểm, sáng lập vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm, cũng không có khả năng ở cực độ nguy hiểm lữ trình quá dẫn đầu khảo hạch. càng không thể ở bạc trắng giai thời điểm. Đem thiên giai quái vật đương cầu. Dạng lưu, thủy tinh tiểu long ôn hòa nói, cho nên bính 250 có hay không nắm chắc loại sự tình này. Ai biết được, Chu Hy Dương thống khổ lau mặt tứ hợp viện cửa. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Ma quỷ thương nhân trầm tư thật lâu sau. Cuối cùng cũng tiếp ủy thác nhiệm vụ, càng là khó khăn. Tiền lời càng lớn, dù sao bính 250 đều tiếp ủy thác nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn còn sẽ chết sao, còn nữa nói thiên giai quái vật đều lưu quá hai cái. Ma quỷ thương nhân cảm thấy chẳng sợ lại tiếp cái ủy thác nhiệm vụ cũng không tính gì, hắn đã bị vệ. Tuần mang đã tê dần, đều là tân tinh hướng dẫn du lịch. Chẳng lẽ bính 250 có thể làm được hắn liền làm không được. Ma quỷ thương nhân đẩy ra môn. Quả nhiên, tứ hợp viện phía sau cửa tranh tết bay xuống xuống dưới. Không ngăn cản nữa môn khép mở. Tranh tết na cha khinh phiêu phiêu lướt qua ma quỷ thương nhân. Rơi xuống vệ tuân trên người, nhìn mắt tranh tết. Vệ tuân lại đảo ra. Chén nước tới. Bát tới rồi họa thượng, không biết khi nào. Tranh tết thượng na cha trong đó. Chỉ tay phủng cái ly. Giờ phút này nguyên bản trống trơn cái ly đựng đầy đạm màu hổ phách thủy. Tản ra ngọt thanh hương khí, tranh tết na cha vừa lòng ngửi ngửi. Phùng thủy khai uống, ngài tiếp được tám cánh tay na cha trong thành. Na cha linh ủy thác tìm nước ngọt sau 8:30. Lữ đội mọi người đứng ở chỉ ra đại viện trước cửa. Chu Hy Dương tiến đến gõ cửa. Nhưng vô luận là ai? Sở hữu lữ khách đều có điểm thất thần, bọn họ tâm tư căn bản là không ở chỉ ra đại viện đưa tang. Thượng, mà là ở thúy đạo cùng ma quỷ thương nhân tiếp ủy thác nhiệm vụ thượng. Gầy khóc tang cùng câu hồn tác, thúy đạo đều lấy về đi, bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thiên nói nhỏ. Muốn mệnh a, này trong thành thất gia bát gia đều nghe na cha linh nói. Tối hôm qua gầy khóc tang cùng câu hồn tác bị vệ tuân dùng để đổ môn. Chu Hy Dương, đêm không ngủ, không sai biệt lắm, thẳng ngốc tại tiền viện, trơ mắt nhìn cạnh cửa thổ địa thượng vươn. Bạch, hắc hai tay, đi vớt gầy khóc tang cùng câu hồn tác kết quả. Càn khôn vòng từ kẹt cửa ném lại đây. Sinh sôi đem hắc bạch vô thường lại tấu đi xuống, trước mắt này gầy khóc tang cùng câu hồn tác vòng. Đi vòng lại, ở vệ tuân tiếp được ủy thác nhiệm vụ, mang lên tranh tết sau, lại bị hắn thu trở về. Hiển nhiên, đây là na cha linh đồng ý, nghĩ vậy. Chu Hy Dương trên mặt nhiều vài phần buồn rầu, tin tức tốt là có na cha tranh tết ở. Này cả tòa tám cánh tay na cha trong thành bọn họ hẳn là có thể đi ngang. Ngay cả hắc bạch vô thường ở địa bàn của người ta thượng đều chỉ có thể ra vẻ đáng thương, tin tức. Xấu là, nếu là bính 250 không hoàn thành ủy thác nhiệm vụ nói. Trừ phi An Tuyết Phong tới. Nếu không không ai có thể cứu được hắn, ai kẽo kẹt. Chu Hy Dương thật dài thở dài. Cùng lúc đó. Chỉ ra đại viện môn cũng mở ra. Điều phùng. Song hắc bạch rõ ràng đôi mắt từ kẹt cửa thật cẩn thận hướng ra phía ngoài vọng. Tả hữu nhìn xem. Cuối cùng lại cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Các ngươi là tới tế đưa cúng người sao? Đúng vậy. Chu Hy Dương trong lòng sâu kín thở dài. Tùy tiện ứng thanh. Đại môn hoàn toàn khai. Cái thước tha là lướt nữ nhân từ bên trong cánh cửa đi ra. Nàng mặc áo tang, tấn gian, đóa giấy trắng hoa, giữa mày nhăn, khóe miệng lại là cong cong, tựa hỉ tựa bi, phảng phất thượng nửa khuôn mặt ở khóc, hạ nửa khuôn mặt lại là đang cười, sắc mặt tái nhợt, như tờ giấy, giảng ta là chỉ ra đại quản gia chi nữ, phụ trách lần này đưa tang công việc, các ngươi có thể kêu ta tiền tỷ, nữ nhân nhìn, vòng, bỗng nhiên nhíu mày. Không cao hứng hỏi, các người tiến đến tế điện, vì sao không mang theo cúng? Không có tế tịch bánh màn thầu cũng liền thôi. Như thế nào liền vãn trướng? Giấy chát đều không có. Xem những người này thật là hai tay trống trơn tới. Nữ nhân trên mặt biểu tình càng ngày càng bất mãn. Các ngươi thật là ngõ lôi cổ bên kia trong đại viện tới người sao? Như thế nào nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu, Chu Hy Dương lười đến nói chuyện. Kỳ thật này đó cũng, ở tối hôm qua đêm du ngõ lôi cổ khi phần lớn đều mua được. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lấy ra tới. Đơn giản là cho nhiều. Chỉ ra đại viện ít người xử chút ngáng chân, cấp thiếu, liền phải tao chút tra tấn mà thôi, nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn không sợ cái này, không chỉ có là Chu Hy Dương, bán mệnh đạo nhân bọn họ đều là mặt chết lặng, nhìn đến bọn họ trên mặt yêu sầu chết lặng biểu tình. Tiền tỷ bỗng nhiên lộ ra phần vi diệu tươi cười, đó là thực cứng nhắc cười, như là trên giấy họa ra. Nói đường cong, nhưng mặt nàng nhân sầu khổ nhăn bám lấy, giống đoàn xoa lạn giấy. Này tươi cười ở trên mặt nàng càng như là khóc tính. Chỉ ra đại viện hiện tại nhất yêu cầu nam đinh, nàng nhẹ giọng nói. Hỗn loạn vài tiếng quỷ dị tạp âm, như là cười, lại như là nhân hưng phấn kích động mà phát ra vô ý nghĩa bai, các ngươi đem chính mình mang đến. Chẳng sợ không có mang cũng đều hảo, thói quen tính đem tiền tỷ nói đều nghe xong. Không bỏ lỡ nửa điểm tin tức, Chu Hy Dương mới tiến lên. Bước, chúng ta là không mang cúng, hắn móc ra cái rách nát giấy cầu rỗi đến tiền tỷ trước mặt. Lạnh nhạt nói, chúng ta mang đến cha ngươi, này giấy cầu đúng là ngõ lôi cổ hỗn loạn đêm đó. Bị thiên gia giấy nháy mắt hạ gục. Lại bị vệ tuân đá cấp Chu Hy Dương chỉ ra đại viện đại quản gia, đúng là tiền tỷ cha. Tiền tỷ đôi mắt nháy mắt trợn tròn, quả thực cùng thấy quỷ. Giảng, sao sao tiền viện nghỉ ngơi 62 vị phu khiêng quan tài. Là quản ngày mai nâng quan đưa tang. Bên này người nhiều dơ loạn, đừng bẩn các đại nhân mắt, tiền tỷ cẩn trọng. Cúi đầu thuận mục. Bước tiểu toái bộ mang theo lữ đội mọi người vội vàng trải qua trước cửa ảnh bích. Về phía sau viện đi đến. Lúc này vệ tuân cử kỳ đi ở đội ngũ trước nhất. Hắn sẽ muốn đi cùng chỉ ra đại viện nhân viên giao tiếp làm phiếu, khoảng cách vệ tuân gần nhất. Tiền tỷ vẻ mặt đưa đám. Ngoài miệng rồi lại là lấy lòng cười. Muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, vệ tuân cũng đang cười. Lại là rất có hứng thú, vừa rồi bọn họ vào cửa khi mới vừa chuyển qua ảnh bích liền nhìn đến, tại tiền viện trên mặt đất tứ tung ngang dọc, ngăn cản 60 nhiều đối hồng sơn đại giang, đỏ thắm như, đạo đạo vết máu, trước kia kia sẽ phu khiêng quan tài chính là phi thường nổi tiếng. Vì làm cho bọn họ ở nâng quan khi dùng ra mãn cầm sức lực, chủ gia đều sẽ ăn ngon uống tốt. Cấp đại tiền thưởng chiêu đãi, tục truyền Lý Hồng Chương đưa tang thời điểm, chỉ là đem quan tài nâng ra Bắc Kinh thành phu khiêng quan tài nhóm liền kiếm lời 3.000 đồng bạc này. Chỉ ra đại viện kết cấu quái dị, tiền viện đảo tòa phòng chờ tất cả đều đầy bình, nhưng thật ra dưới mặt đất đào ra, điều điều hẹp dài quỷ dị khe rãnh, xem phẩm chất dài ngắn, mỗi điều mương vừa lúc có thể phóng đến hạ. Điều đại giang, có chút mương chung còn dính màu đỏ tươi vết máu, loại địa phương này sao có thể trụ người. Tiền tỷ nói tiền viện nghỉ ngơi 60 nhiều vị phu khiêng quan tài. Chỉ sợ không phải phu khiêng quan tài, mà là quỷ giang. Này 60 nhiều đối âm khí dày đặc hồng sơn đại giang. Chính là ngày mai nâng quan, phu khiêng quan tài. Không biết chỉ ra có hay không phó cấp phu khiêng quan tài tiền. Nhưng chúng nó che ở trong viện hiển nhiên là thế tới rào rạt. Muốn hướng ra phía ngoài người tới thảo muốn tiền giấy hương khói. Nếu là chân chính thường lữ đội đi lữ trình, cho dù là Chu Hy Dương mang đội, chỉ sợ cũng sẽ đem hương khói tiền giấy đủ số thiêu cho chúng nó. Rốt cuộc đưa tang loại sự tình này, nâng quan phu khiêng quan tài quan trọng nhất. Cần thiết muốn bình bình ổn ổn đem quan tài nâng ra tám cánh tay Na Cha thành. Nâng đến tấn cung đi, này. Lộ nói không chừng còn muốn gặp được các loại nguy hiểm ngoài ý muốn. Thậm chí là quỷ sai tập nã. Vì không cho phu khiêng quan tài nhóm ném xuống quan tài liền chạy trốn. Cấp đủ tiền quan trọng nhất, nhưng là Chu Y Dương khóe mắt trừu trừu, xem ra đến Tuyền. Danh hảo Cang Đầu Nhi ra tới, Vệ Tuân cười cùng Chu Y Dương nói chuyện phiếm. Trong tay khinh khinh xảo xảo, thưởng thức Bạch Vô Thường gậy khóc tang, sau đó Chu Y Dương trơ mắt liền nhìn đến những cái đó. Hồng Giang nhóm tất cả đều thuận theo nằm trở về tự mình hố, thật đáng tiếc, Vệ Tuân thở dài, này. Chỉ ra trong đại viện tuyệt đối còn có cái khảo hạch khuynh hướng. Hắn phía trước còn nghĩ có thể hay không là nâng quan phu khiêng quan tài linh tinh. Rốt cuộc nâng quan loại sự tình này cùng giấy chát diễn xuất bất đồng. Là khẳng định sẽ quán xuyên trình tràng lữ trình, nhưng hiện tại xem ra. Liền gầy khóc tang đều như vậy sợ. Vật phẩm sẽ là giang khả năng tính rất thấp, chỉ ra đại viện có hơn 400 năm lịch sử. Tương truyền nơi này đã từng là trung phía sau ma quỷ thương nhân nhìn không tới phía trước giang. Môn rầm rộ, hắn làm chủ đạo đi ở đội ngũ trung phía sau. Cấp các lữ khách giảng giải chỉ ra đại viện lịch sử. Sẽ bính 250 đi lãnh phiếu thời điểm. Trước mang các lữ khách trước xem xét đại viện, giờ phút này ma quỷ thương nhân tận chức tận trách. Biên giới thiệu biên đúng như. Dành hướng dẫn du lịch đếm nhân số. Đến cuối cùng xác nhận người tề, hảo xảo bất xảo. Cuối cùng, cá nhân đi vào chỉ ra đại viện khi, nguyên bản đại xưởng môn bỗng nhiên không gió tự động. Phanh mà, hạ liền đóng lại. Này đột nhiên tiếng vang tuyệt đối có thể dọa người. Nhảy, đại môn đột nhiên đóng cửa. Vô pháp mở ra, bị nhốt ở vật kiến trúc chung người như tù nhân. Dùng hết toàn lực muốn chạy trốn ra nhà ma đây là già cỗi tiết mục, không cần lo lắng. Chỉ là phong mà thôi, ma quỷ thương nhân âm âm. Cười, thập phần có bầu không khí cảm đè thấp thanh âm. Nhưng vào lúc này, phanh phanh, phanh phanh, cửa gỗ va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Như là có người ở không ngừng mạnh mẽ chốt mở môn. Dạng, này tư thế có thể so đột nhiên đóng cửa kinh tủng nhiều. Tuy là gan lớn hung hãn người sói Augustus đều đột nhiên quay đầu. Dùng nhất hung ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cạnh cửa, sau đó hắn lập tức vặn quay đầu lại tới. Động tác mau cổ đều phát ra rắc, thanh giòn vang, ma quỷ thương nhân yên lặng về phía sau nhìn. Mát, liền thấy, cái mặc đồ đỏ yếm tiểu hài tử hùng hài tử dường như. Không ngừng đá chỉ ra đại viện môn. Tựa hồ cảm thấy này sẽ tự động đóng cửa môn thực hảo chơi dường như. Thẳng đá cửa này rách tung tóe. Không bao giờ sẽ tự động đóng cửa sau. Hắn mới mất hứng thú. Xoay người lại chạy về phía trước biên. Biên chạy còn biên đối ma quỷ thương nhân làm cái mặt quỷ, na cha linh. Ai, ma quỷ thương nhân hít sâu. Khẩu khí, đánh lên tinh thần tới. Na cha linh trong tay. Thẳng bưng cái ly, thường thường uống thượng, khẩu, ma quỷ thương nhân cũng nhìn đến tiểu thúy năm rồi họa thượng bát thủy, hắn lại liên tưởng đến ủy. Thác nhiệm vụ tìm nước ngọt, chẳng lẽ chỉ là na cha linh tưởng uống nước đường sao? Không, ma quỷ thương nhân lắc lắc đầu, ủy thác nhiệm vụ. Cũng không phải là đơn giản như vậy, hắc quả phụ con nhện ở ma quỷ thương nhân trên vai sâu kín thở. Dài, chán đến chết xoa ra, căn ti tới, quấn quanh ở phía trước chi thượng, biên ra xinh đẹp hoa văn, u linh, nơi này là đông khu, rất nhiều dân tục ngươi không, định hiểu kia bính 250 cũng không, chắc chắn cùng ngươi chia sẻ, hắc quả phụ nhẹ nhàng nói. Nói không chừng hắn là muốn mượn ủy thác nhiệm vụ tới xử lý ngươi, rốt cuộc lữ trình cảnh điểm. Tương quan tin tức. Bọn họ biết đến tin tức lượng là giảng, nhưng ủy thác nhiệm vụ chỉ có như vậy vô cùng đơn giản. Có được nhiều loại giải đọc hàm nghĩa. Câu nói, đông tây phương tự nhiên sẽ có thiên nhiên tin tức kém, chẳng sợ ta ở bên ngoài tra được. Tin tức, nói cho ngươi, hắc quả phụ dùng tơ nhện vây ra cái vòng hoa. Thưởng thức, phiên sau xoa thành cầu, phương đông người. Luôn là càng thiên hướng phương đông người. Cho dù là lữ trình, Ngươi biết, ngươi chung quy chỉ là người từ ngoài đến, chẳng sợ ngươi tưởng ở rể đông khu. Chỉ sợ cũng là không được, Hắc Quả Phụ nở nụ cười. Tiểu Thúy cùng hắn con rối đối ta mà nói. Đều rất thơm ngọt, Hắc Quả Phụ con nhện. Sẽ ở giao phối sau ăn luôn nhện đực, sẽ cảm thấy thơm ngọt. Là bởi vì, Tiểu Thúy cùng con rối đều là thuần khiết giống đực. Chẳng sợ có hướng dẫn du lịch áo choàng che đậy Hắc Quả Phụ cũng có thể cảm giác ra tới, cho dù tối. Hôm qua phải biết tin tức này. Trằn trọc, vãn, ma quỷ thương nhân như cũ im lặng. Bỗng nhiên hắn nhướng mày. Hừ cười nói, well, là nam hay nữ, với ta mà nói có quan hệ sao? Ma quỷ thương nhân châm chọc nói, ngươi sẽ không thật cho rằng, ta đối Tiểu Thúy hảo. Là bởi vì hắn là nữ tính đi, đương nhiên không phải. Ta chỉ là lựa chọn càng dễ dàng đạt được ích lợi cách làm. Hiển nhiên, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Ta đem hắn đương nữ sĩ đối đãi. Không phải sao? Chúng ta chi gian phối hợp tương đương ăn ý. Mà hiện tại, ăn ý so đối địch càng có dùng. Hắc Quả Phụ, ta thực kính trọng ngài. Cũng sẽ đem hết toàn lực đem đối kháng nhiệm vụ thắng lợi mang về Tây Khu. Cho nên nói, ta hy vọng ngài không chỉ là châm ngòi, mà là có thể mang cho ta chân chân chính chính trợ giúp. Chính như tối hôm qua ước định tốt như vậy, chờ đến Hắc Quả Phụ rốt cuộc cười tủm tỉm dùng chi. Trước bưng kín miệng, giao lưu cáo, đoạn, ma quỷ thương nhân lòng, khẩu khí, mặt ngoài không sao cả. Trong lòng uể oải tâm tình lại khó có thể thư giải. Vô luận như thế nào đều không thể tiêu tan, Tiểu Thúy hắn. Thật là nam sao, sao, sao tìm nước ngọt. Tiểu Thúy, cái này ủy thác nhiệm vụ không đơn giản, khác. Biên vệ tuân đã đi lãnh cảnh điểm phiếu cùng đạo cụ. Thủy tinh Tiểu Long nằm ở đầu vai hắn suy tư. Trợn, giữa mày trói chặt, móng vuốt theo bản năng dùng sức. Cầu lấy vệ tuân áo choàng, nhiệm vụ này. Chỉ sợ đề cập đến Long A. Tương truyền ngày xưa ở khổ hải U Châu tác loạn Long Vương Long Mẫu bị Na Cha trấn áp ở biển rộng. Trong mắt, chỉ có Long Tử thành công chạy trốn. Sau lại Long Tử trưởng thành. Thành Long Công, nghe nói tám cánh tay Na Cha thành sắp sửa thành lập. Hắn quyết tâm báo thù quấy rối. Muốn thu hồi trong thành sở hữu thủy, vì thế Long Công mang lên Long Bà. Còn có hắn sinh Long Tử Long Nữ cải trang vào thành. Long Tử uống hết trong thành sở hữu nước ngọt. Long Nữ uống hết trong thành sở hữu nước đắng. Sau đó biến ảo làm hai chỉ vẩy cá thủy sọt. Phải về đến Ngọc Tuyền Sơn Hắc Long Đàm, chuyện này bị Lưu Bá Ôn tính đến. Cao Lượng chủ động xin ra trận muốn đi đem thủy mang về. Hắn mang lên Na Cha hỏa tiêm thương biến ảo thành chừng bạch lượng ngân thương. Đuổi theo cải trang giả dạng Long Công Long Bà. Thương chát lậu Long Nữ biến ảo vầy cá thủy sọt. Nhưng Long Tử lại đào thoát. Mang theo nước ngọt lẻn đến Ngọc Tuyền Sơn Hải Nhãn Trung từ đây đến bây giờ. Bắc Kinh thành đều không có nước ngọt. Chỉ có nước đắng, Na Cha Linh tìm nước ngọt. Kia vệ tuân phải tìm được Ngọc Tuyền Sơn Hắc Long Đàm. Thậm chí đến cùng, Long Tử, vật lộn, mới có thể đoạt lại nước ngọt a. Truy Mộng Nhân trong lòng phát sầu, lại không có nói. Vệ tuân dùng ma mật ong nước ngọt bát chanh tết, nhận được này ủy thác nhiệm vụ. Hiển nhiên hắn là biết cái này điển cố, kia hắn dám kế tiếp. Trong lòng hẳn là có mưu hoa, nếu không phải ta vô pháp rời thành. Xí Dung kia nho nhỏ Long Tử càn rỡ kiệt ngạo giọng trẻ con ở bên cạnh vang lên. Truy Mộng Nhân, quay đầu lại, liền nhìn đến tranh tết Na Cha ghé vào hắn bên người. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, từ giác nhìn đến đuôi, như suy tư gì, người này long lớn lên hảo sinh kỳ quái uy, người có long gân sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày mai giữa trưa thêm càng, moa moa. Tiền tỷ âm thảm thảm, các ngươi không mang cúng Chu Hy Dương lạnh nhạt, chúng ta mang đến cha ngươi tiền tỷ, và tranh tết Na Cha hiếm lạ, ngươi này long ta chưa thấy qua, làm ta khang khang ngươi long gân Truy Mộng Nhân. Ngươi lời này lễ phép sao? Tranh Tết Na Cha, Long Gần Nguy Long Long Nguy, và Ma Quỷ Thương Nhân Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không để ý ta đem hắn đương nữ sĩ đối đãi. Chúng ta chi gian phối hợp tương đương ăn ý. Ma Quỷ Thương Nhân khổ tửu nhập hầu. Ô ô, tiểu thúy thật là nam sao? Sở hữu tao ngộ bính đạo người đều bị thương thế giới đạt thành. Vân Thiên Hà đánh giả. Nói bừa, ta siêu vui sướng. Cảm tạ ở 26 tháng 6 năm 2021 23 giờ 14 đến 2021 06 27 23 giờ 4 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Gặp lại hai cái, cà di gà khối tới một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Liên anh đi em, từ mỗi người nào đó. Gặp lại một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hành tung có độ hai cái. LLL, UKNOW hồ. Theo gió lẻn vào đêm. Quả quýt, sờ cá đại vương, 40.835.983. Hào, đã kêu cửu cửu đi. Vân Hoài Tố, mẹ ngươi giống mẹ nó nằm mơ giống nhau. Say Nhan, trà lạnh nha. Miêu Hiểu, Tuệ Hòa, buông ra cái kia muội tử. Không có người nhận thức Tô Tiếu. Tiêu Chiến đã hồ, nước mắt, ngàn đêm, Lộc Vấn, giấc mộng Hoàng Lương. Bằng, Hạnh, Tinh Tinh tỷ tỷ, Mercury, cỏ xanh cao một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Sở Khanh ca 258 bình. Nhà ta có chỉ tiểu manh. 250 bình. Tiểu Lam xông lên. 218 bình. Hảo gia 206 bình. Ghét táng 200 bình. 8000 tuổi xuân pi 180 bình. Giai mạch 162 bình. Đảo nghịch huyền nguyệt, luân hãm 130 bình. N ngủ thần bảo bảo N 129 bình. Bao đồ ăn quân 120 bình. Quất bạch 117 bình. Kilin đổ, 7 cái long đông keng 113 bình. Only Young 104 bình. Sa ra 101 bình. Phô 10 dặm, nhạc nhạc, bằng, phỉ nhị miêu, kiều yên, ngôi sao 100 bình. Xóp thân cha 99 bình. Cố lên vịt 92 bình. Đường đường 90 bình. Lan lan tương 86 bình. Roro thích ăn đường. Tiểu 1, sao trời. Lini, ló cao. Tháng 11 4 ngày mưa to gió lớn 80 bình. Hứa nguyện SP mở cả 79 bình. USB 77 bình. 23.038.240.76 bình. Nhật dư nhập lục, tước ẩn thanh vi, Cappadocia, tiểu tân không mang bút sáp, Tuệ Hòa 70 bình, sau lang, không nhiễm 68 bình, mộ vũ 66 bình, nghe gió thổi tiết 62 bình, chỉ bạc, bài ca phúng điếu hành, khách qua đường, ngày vạn có hay không, nguyệt quang tộc, lạc lạc, bạch mân 60 bình, trúc lâu 58 bình. Thức đêm soát bình luận tác giả sẽ chọc 55 bình. Lin 52 bình. Quả cam là lúc đi. Thâm tuyết, vi nhi xanh xanh. Nam khê, Devin, gió mát tử. Diệp chi thu, panda, vương tử uẩn. Như nước vô ngân, tím đục, xà lát, bè, tâm tắc độc la. Tặng người đầu, một con điên quỷ. Đương đôi mắt của ngươi híp cười. Trường tụ huân. Tê Đa, 39.818.866 50 bình. Thao thao không nghĩ rời giường 49 bình. Mặc Di Nghiên 48 bình. Mộ mộ 47 bình. 45 bình. Ngân Hà, 44 bình. Hoa quế đường ngó sen ăn ngon thật. Chỉ uống phong không ăn đất. Huynh quen, tư tề. Hamster manh manh đát. Văn sát, khổng tô nha. Thú. Điền, Ngô Nãi Kiều Ca, Thanh Một, Mộ Cư Cư, Duy gạch dưới cầu y, Lạnh Nguyệt Chiếu Tình Xa, Đêm Nay Bắt Ánh Trăng, Cơ Sa Na, tạ chín hơi, mì à, mặc sân, mùi thơm phì này di chương. Kiều Nam 40 bình, Mộc Hề, Mục Gió Mạnh 37 bình, Hoa Hồng Tinh Vân, Mãn Đường Hoa Tí Tam Thiên Khách, mỗi ngày 35 bình, Little Uinh 34 bình, Xuân Giang Thủy Noãn Vịt Biết, Mây Mưa 33 bình, Khiên Nam 31 bình, Overdose, Ngốc Đào 33 trà sữa, Lạnh Nhạt Vô Tình Anh Anh Quái, 40.722.075, Helen, Vĩnh Hằng Solaya, Lâm Lâu Vị, Du Du, Lấy Đêm, Khoe Khoang Biểu Diễn, Minh Triều, Cầu Nguyệt, Tương Đương, Tào Phớ, Gác Đêm Người, Cây Dừa Bài Nước Dừa, Diệp Lạc, Đương Đương, Lâm Lâm Lâm, Thứ Chứng Không Lạp, Một Vị Không Muốn Lộ Ra Tên Họ Không, Thề Ước Thắng Lợi, Nghe Góc Tường Trung, Chảy Máu Mũi, Cánh, Big Be Bon, Kitfish 1412, Quả Quýt, Tiểu Trong Suốt, Hôm Nay Thái Thái Ngày Vạn Sao, Kiếp Phù Du Ngộ Lạnh Hạ, Sốt Cà Chua, Tầm Heo Vòi 30 bình, Vân Trung Nhạn 28 bình, YJY, Sán, 45.285.602 25 bình. A còng A còng A còng. Đậu đậu đậu bức 24 bình. Nam Kha Vọng Độ 21 bình. Môi Cá Cơ, Chìa Khóa, Thành Nam Hoa Đã Khai. Mộc Tử, Tạ Hoán Hoán, Xanh Xanh, A Phinh Gina, Ánh Sáng Đom Đóm, Hoa Hoa Hoa Đáng Yêu, Ngày Đêm Tơ Tưởng Biện Ca Ca, Tiêu Ảnh, Hành Vân Vân Vân Vân Vân U, E Đổ, Nắm Nhân, Ung Si, Ngủ Say No Oa Oa, Nhất Nhất, Chiếu, Không Quải Khoa, Mỗi Ngày Đều Đang Đợi Đổi Mới, Nhân Gian 7 Tháng, Nickname, Phòng Tối Phùng Đèn, Bạch Liễu Tiểu Kiều Thê, Đàm, 0101, Ta Không Có Tiền, Nên Ẩn, Hương Hương, Nước Chanh, Sương Mù Xem Hoa, Seren, Duy Tạp Tây, Tùy Tâm Sở Dục, Chưa Quỷ, Lười Cầu Không Ăn Cá, Sáu Yêu, Nguyệt Nếu Y, Đơn Giản, Nho Nhỏ Tô, Mộc Mộc Trường Lâm 20 bình, Đi, Lạc Nguyệt 19 bình, Vân Sầm, Giới Hạn Tìm Đọc 18 bình, Một Mộc Cá Một, Edogawa Loạn Độn, Miêu Không Nói Lời Nào 17 bình, Eso, Ta Có Thể Lên Bờ, 17, Ok Tiểu Bằng Hữu, Cửu Châu Một Màu, Từ Từ 15 bình, WLB 85, Miêu Miêu Công Chúa Ác Long 14 bình, Một Viên Hạt Rẻ, Vọng Nguyệt 12 bình, Avada Gặm Đại Dưa 11 bình, Mi Vu Hoa, Bồ Câu Lan, Yêu Yêu Linh, Ba Ba Bá Bá, Nhỏ Nhỏ Đát Quả Cam, 46.616.062. Dao Nhỏ Mùi Vị Hảo Nùng, Vô Người Cũng Là Rượu Đục Uống, 46.647.293. Khêu Đèn, Ta Muốn Nỗ Lực, Ngất Xỉu, Thanh Thanh Tử Câm, Tiểu Lâm, Tiểu Ngư Nhảy Nhảy, 70, Nước Mắt, Cá Mặn, Chẫm Não Động Rất Lớn, Tử Thanh, Tử Mặc, Phù Thế, Bao Quanh Tử, U Ác Tính, Ina Gen, Tang Ủ Rũ, Màu Đỏ Đậm Chim Bay, Bổn Vu 1000 Tuổi, Tung Nguyên, Hỏa Hòa, Ha, Sương Mù, Tiểu Tươi Mát Tình Ô Che Mưa, Tịch Tịch Tịch Tịch Chát, 46.163.758. Gió Lạnh Đánh Úp Lại, Lý Hoa Miêu, Ngàn Khoảnh Bạch, Tùng Pi, Tiểu Cá Sấu Mụ Mụ Kêu Người Yêu Đương, Thượng Thành Vùng Quê, Lan Lăng Thế An, Không Muốn Lại Tiêu Tiền, Di Động Cục Dân Chính, Kiều Kiều Muội Muội Tiểu Công Chúa, Trân Châu Chỗ Nước Cạn, Xin, Nhạn Hoành Nam Phổ, Tễ Lam, Về, Dục Quả, Tiểu Tiên Tử Yến Chi, Thần Tử, Mỏng Nhiễm, LLL, Vô Cực, Là Ly Ly Tắc Tương Đương, Kích Thích Thời Gian Kim Đồng Hồ, Bờ Đối Diện Tương Đương Phong Cảnh, 46.923.548. Từ Ngu, Tiểu Thất, Kim Cẩm Lý, Chu Cờ Lạc Là Ta Chính Phòng Thái Thái, An Nêu Gián Gián, nấm đầu, già lam, toai lai, nước sôi để nguội uống ngon thật. Thanh Phượng Quân, Tiêu Phàm, Nam Thành, Tính Tính, Íp, Chói Nếu Thanh Ca, Yên Tiểu Ngưng, Bạc, Ewaker, 12.784.263. Về hưu dưỡng lão tiểu cán bộ, ngủ một lát đi, cơm cơm, Hiểu Tẫn đêm về, 45.105.989 mười bình. Ua ấu, Ngọc Diêm, ánh trăng không ngủ ta không ngủ, Thận, người rảnh rỗi không nhàn chín bình, 50.306.318. Lẻ Loi Linh, Trúc Mộng 8 bình, Hoài Lễ 7 bình, Thiền Mặc Hiên, Phong Tín Đồ 6 bình, Chăm Sự Đáng Yêu, Tháng 6 Dưỡng Hoa, Tiểu Tiên Nữ, Đạt Đạt, Chua Ngọt Tôm Hùm Đất Xào Cay, Polaris, Miêu Hiểu, Hưu Phù, Hắc Vũ Đêm, Tường Vi Chữ Thập Kỵ Sĩ Đoàn, Kẻ Điên, Chris, Tuệ, 44.587.081. Phô Mai Tiểu Cục Cưng, Bình Vu, Vector E, February, A Vu Tưởng Trời Cao, Đốt Lộc, Thay Quyền Mê Cung, Buông Ra Cái Kia Muội Tử, Tam Tam Dù, Mạch Lê Quân, Mạch Vân Xanh, New Rumian 312, Yo Yo, Lạc Mộc Chi Lạnh Thu, Đi Đi Đi 5 Bình, Tiêu Cá, Thụ Thụ Đều Là Của Ta, Lục Quả Ngữ, Mắt Tím, Khi Nào Mới Về Hưu, Một Mình Mạc Dựa Vào Lan Can 4 bình, Miêu 66, Uyển Uyển Tiêu, À Cũng, Phiên Đường Thí 3 bình, Hôm Nay Thương Nhân Ái Tiểu Thúy Sao, Trường Nhạc, Oánh, Gia Hảo Trăng Tròn, Thanh Tuyên, Như Gió Tiêu Tán, Thỉnh Người Uống Rộng Lạc Nha, Su Tư, Phó, Bánh Bao Tiểu Chư, Lục Hoa Hoa. 20.740.217. Ngàn Thành, 2 bình, Ngôn An, mút một ngụm nãi mỡ, Esimius tương đương chicks, một con tham ăn Hà Lan heo, manh manh đắt tiểu quý, miêu miêu meo meo, như thế nào ngủ đều không đủ, dần dần, Lâu Lan Nguyệt Cẩn, Caprice, tự tự tự tự tự tự học, khoanh tròn khẩu khoanh tròn khung, Đê Cun, Mễ Bảy Này, Lão Hẻm Cũ Rượu, 47.666.080. Hoa Ngự Cốt, Nguyệt Lạc, Không Trung Đình Viện, Ca Lo, Nại Á Thác Phổ, Lộ Tây Rét, Tinh Kiều Thước, Trường Cung Bút Tích Để Lại, Lộc Ngũ Kỳ, Yến Dạng Sáng, Nghịch Tịch Ta Duy Nhất, Hố Nhiều Không Áp Thân, Thanh Cua, Lâu Ngoại Lâu Cá, Hi, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Chim Cổ Đỏ Chi Tử, Miêu Miêu Không Uống Nãi, Đêm Lăng Tuyết, Tiểu Lạc Lạc, Muốn Làm Rào Giặt Đường Mạch Nha, A Giao, Tiểu Mạch, Nguyên Trạm, Học Được Thay Đổi, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, Mạc Ai Ta, Liên Chưa, Blue, Di Nhã, Hy Hoa, Giông Giông Có Thần, Mạch Chanh Lemon Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.